Kinh hãi giả thoại Lữ Cát Cát, chương 153, 153. Bí cảnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Tuyền nhắc đến Nha Tụng, xét theo khía cạnh nào đó, A Tụng có thể được coi là sư huynh của cậu. A Tụng cũng là một đứa trẻ mồ côi. Cần phải nói rằng, những đứa trẻ được sư phụ nhận nuôi đều là những đứa trẻ mồ côi có xuất thân hoặc thiên phú đặc biệt. Tuy nhiên, A Tụng đã gia nhập bí cảnh Chu Lăng sớm hơn Bắc Tuyền rất nhiều. Khi Bắc Tuyền quen biết hắn, hắn đã là một người đàn ông trưởng thành, trông khoảng hơn 40 tuổi. Lúc đó, A Tụng đã là một quản sự trong bí cảnh Chu Lăng, làm việc ở thư viện, phụ trách việc sắp xếp và sao chép một số sách cổ. Bắc Tuyền và vị sư huynh A Tụng này ít khi tiếp xúc. Số lần gặp mặt trong một năm có thể đếm trên đầu ngón tay. Trong ký ức của Bắc Tuyền, A Tụng là một người ôn hòa và ít nói. Khi họ chạm mặt, thường chỉ là lịch sự gật đầu, chào hỏi, ngoài ra rất ít khi giao tiếp. Mặc dù Bắc Tuyền lớn lên từ một đứa trẻ sơ sinh sau khi vào bí cảnh Chu Lăng, nhưng linh hồn của cậu là một người trưởng thành đã chết vài trăm năm, đương nhiên hiểu rõ phép tắc hơn trẻ con, sẽ không tò mò tìm hiểu bí mật của người khác. Vì vậy, mãi đến khi A Tụng phản bội sư môn, mang theo mê thần phiên trốn đến nhân gian, cậu mới từ sư phụ biết được lai lịch của vị sư huynh này. A Tụng là người Vu tộc, không chỉ A Tụng mà những người sống trong bí cảnh Chu Lăng, bao gồm cả thân thể của Bắc Tuyền, ít nhiều đều có huyết thống Vu tộc. Truyền thuyết kể rằng, vào thời thượng cổ, Vu tộc từng phồn vinh thịnh vượng, cùng với nhân tộc và yêu tộc chung sống trên thần châu. Thiên phú huyết mạch của người Vu tộc rất mạnh mẽ, họ có linh cảm nhạy bén, giỏi học và sử dụng thuật pháp hơn nhân tộc, giúp họ có khả năng chiến đấu đơn độc vượt xa các chiến binh nhân tộc, và họ cũng đã từng tạo ra một nền văn hóa rực rỡ độc đáo của riêng mình. Đáng tiếc, Vu tộc mạnh mẽ như vậy, cuối cùng cũng giống như nhiều nền văn minh sau này, bị nghiền nát dưới dòng chảy của lịch sử. Để duy trì sự thuần khiết của huyết mạch, người Vu tộc kết hôn nội tộc quanh năm, thậm chí là kết hôn cận huyết. Năm đó, người Vu tộc sẽ để em gái ruột gả cho anh trai ruột, hoặc sau khi mẹ qua đời, để con gái trực tiếp kết hôn với cha ruột, vì họ tin rằng làm như vậy có thể sinh ra những đứa con có huyết mạch thuần khiết nhất. Nếu có tộc nhân nào dám tư thông với nhân tộc hoặc yêu tộc, sẽ bị coi là kẻ phản bội và bị xử tử. Những đứa con lai sinh ra cũng sẽ bị vứt bỏ trong rừng sâu, mặc cho dã thú tha đi. Cứ như vậy qua không biết bao nhiêu thế kỷ, thiên phú huyết mạch của Vu tộc ngày càng mạnh mẽ, nhưng cũng bắt đầu dần dần suy tàn. Không biết từ bao giờ, tỷ lệ sinh của trẻ sơ sinh Vu tộc đã thấp đến mức đáng sợ, và số lượng trẻ dị dạng sinh ra ngày càng nhiều. Lúc đó, Vu tộc cảm thấy đây là một loại nguyền rủa. Một số người Vu tộc bắt đầu cố gắng dùng kiến thức của họ để sáng tạo ra thuật pháp có thể hóa giải lời nguyền, trong khi một số khác lại tìm đường tắt, thử giải quyết vấn đề này bằng một cách khác. Chỉ là cuộc khủng hoảng thừa kế huyết thống còn chưa kịp hóa giải, các tộc đã bắt đầu tranh giành Trung Nguyên. Sau vài cuộc đại chiến, Vu tộc là phe thất bại, gần như bị tàn sát toàn bộ, những tộc nhân còn sót lại cũng phải ẩn danh để sinh tồn, ly tán khắp nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người Vu tộc còn sống sót kết hôn với người nhân tộc, huyết thống dần dần bị pha loãng qua từng thế hệ, và trong sự biến đổi của thời gian, hầu hết các truyền thừa đều bị mất đi. Huyết mạch Vu tộc hiện tại đã trải qua hàng ngàn năm truyền thừa, loãng đến mức gần như có thể bỏ qua, nhưng dù là huyết thống loãng như vậy, vẫn thường xuyên xuất hiện một hai quái thai, sở hữu tài năng và thiên phú mà người thường khó có thể hiểu được. Trên thực tế, thuật đạo, thuật phương, na lễ, vu cổ, thậm chí cả thuật đầu người rất thịnh hành ở Đông Nam Á, đều có mối liên hệ mật thiết, không thể tách rời với truyền thừa của Vu tộc. Bí cảnh Chu Lăng đã từng là một bí cảnh nơi người Vu tộc ẩn cư để trốn tránh truy sát, và hơn 100 con quỷ khuể kia cũng ra đời tại đây. Đúng vậy, quỷ khuể chính là một phương pháp khác mà người Vu tộc cuối cùng đã thử để giải quyết lời nguyền huyết mạch. Họ từ bỏ thân thể sẽ già, sẽ bệnh, sẽ chết, biến mình thành một dạng sống khác. Đáng tiếc là nhóm người Vu tộc này tuy đã trở thành quỷ khuể, nhưng vẫn không thể giải quyết triệt để vấn đề. Bởi vì quỷ khuể cần phải bám vào cơ thể con người, lấy năng lượng tiêu cực của con người làm thức ăn. Thế là chúng chỉ có thể rời bí cảnh Chu Lăng, dấn thân vào nhân gian, từ một vật chủ này chuyển sang một vật chủ khác, không ngừng hấp thụ năng lượng. Quỷ khuể gây ra nhiều thảm án, đương nhiên sẽ bị các thuật sĩ chính đạo chú ý, từ con khuể quỷ đầu tiên bị phong ấn vào mê thần phiên, cho đến con cuối cùng được thu phục, tổng cộng đã trải qua 3 triều đại, hơn 230 năm. Sau đó, sư phụ của Bắc Tuyền chính thức tiếp quản bí cảnh Chu Lăng, mê thần phiên cũng cùng với các vật phẩm nguy hiểm khác, bị phong ấn chặt chẽ, khóa sâu trong hậu điện này. Cho đến khi A Tụng trộm mê thần phiên đi, trốn đến nhân gian. A Tụng đã ở bí cảnh Chu Lăng gần 180 năm. Con rối nói, trước đây ta chưa từng phát hiện hắn có dã tâm như vậy. Khi ở bí cảnh Chu Lăng, A Tụng rất kín tiếng, ngoài việc đọc sách, dường như không có sở thích nào khác. Ngay cả người quản lý bí cảnh Chu Lăng sư phụ của Bắc Tuyền cũng không biết đệ tử này tu vi đã đạt đến trình độ nào, và từ khi nào đã biết bí mật về quỷ khuể, còn nảy sinh ý đồ về chúng. A Tụng hắn dường như đang cố gắng tạo ra một con quỷ khuể mới. Bắc Tuyền tóm tắt những gì cậu điều tra được khi tìm hiểu về Trúc Hoàng Hồng, kể lại cho con rối nghe. Nhưng làm như vậy có ý nghĩa gì với hắn? Không thể nào là vì yêu thích nghiên cứu khoa học được. Nói bậy, con rối lại muốn đánh Bắc Tuyền, nhưng dáng ngồi có hạn, tay không đủ dài. Đầu óc ngươi để đâu? Động não suy nghĩ một chút, Bắc Tuyền dẹp bỏ vẻ đùa giỡn. Cậu thực ra đã nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này. Con nghĩ, A Tụng hắn, có phải cũng muốn biến thành quỷ khuể không? Con rối lại gật đầu một cách khoa trương. Đúng là như vậy, sư phụ nói cho Bắc Tuyền biết, tuổi thật của A Tụng đã gần 200 tuổi. A Tụng là một tu giả, lại sống lâu năm trong bí cảnh Chu Lăng, tuổi thọ dài hơn người bình thường, vẻ ngoài cũng luôn duy trì ở dáng vẻ của người ngoài 40, trông vẫn còn rất trẻ. Nhưng 200 tuổi đối với một con người đã gần đến giới hạn. Sư phụ của Bắc Tuyền đã từng tính toán cho hắn, dương thọ của A Tụng chỉ còn 5 năm. Đáng tiếc là A Tụng rõ ràng cảm thấy mình vẫn chưa sống đủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở giai đoạn cuối của cuộc đời, hắn quyết định mạo hiểm, mang theo mê thần phiên trốn đến nhân gian. Thì ra là thế, Bắc Tuyền gật đầu, hèn chi A Tụng lại sử dụng thuật đoạt xác. Đoạt xác tuy là cấm thuật, nhưng nếu có lòng muốn học, trong thư viện của bí cảnh Chu Lăng rất dễ tìm được một cuốn sách cổ hướng dẫn chi tiết. A Tụng là quản sự thư viện, càng không cần phải báo cáo, cũng không cần lo lắng bị người khác nghi ngờ, muốn học lúc nào thì học lúc đó. Nhưng thuật đoạt xác có một nhược điểm chí mạng, đó là thân thể bị đoạt xác không thể tương dung với linh hồn, sẽ nhanh chóng già đi, trở nên suy yếu, nhiều nhất 3-4 năm là không thể tiếp tục sử dụng, chỉ có thể tìm kiếm một thân thể mới. Hơn nữa, đoạt xác lặp đi lặp lại sẽ làm năng lượng của ba hồn bảy phách của người thi thuật ngày càng yếu, không chừng có lần di chuyển sẽ làm mất đi một hồn một phách nào đó, mà hậu quả của việc hồn phách không đầy đủ, bất kỳ thuật sĩ nào cũng không muốn thử. Cho nên, đoạt xác chỉ là kế sách tạm thời của A Tụng, hắn đang tự giành lấy thời gian cho mình, để sống sót lâu dài, A Tụng muốn biến mình thành một tồn tại trường sinh bất tử, không cần dựa vào thân thể, giống như quỷ khuể. Bắc Tuyền chết ở tụ âm địa, nên thân thể không mục giữa, linh hồn không tan. Sống dưới dạng quỷ tu vài trăm năm, cho đến khi nhập vào thân thể này. Tuy rằng trở thành quỷ không phải do cậu tự nguyện, nhưng Bắc Tuyền cảm thấy, về phương diện này mình hẳn là có chút quyền lên tiếng. So sánh cuộc sống khi xưa và hiện tại, nếu có thể lựa chọn, cậu nguyện làm người. Mặc dù sau khi trở thành Bắc Tuyền, có nghĩa là cậu sẽ giống như một người bình thường, trải qua sinh lão bệnh tử, cuối cùng đi đến điểm kết thúc của kiếp này, giống như hàng triệu linh hồn khác, đi trên con đường hoàng tuyền, vào điện luân hồi, qua cầu nại hà, rồi quên đi mọi thứ đã qua, cô độc bước vào kiếp sau. Nhưng ít nhất, cậu đã từng có kiếp này, cậu đã từng cảm nhận được hỉ nộ ái ố, vui buồn ly hợp, yêu hận tình thù của một kiếp người. Cậu đã từng có được vệ phục uyên. Bắc Tuyền có thể đoán được ý nghĩ của A Tụng, nhưng hoàn toàn không muốn hiểu cho hắn. Bây giờ, Bắc Tuyền chỉ muốn nhanh chóng thu phục A Tụng, phiền phức khó giải quyết này, rồi bắt từng con quỷ khuể đang lẩn khuất trong nhân gian trở về, kết thúc nhiệm vụ mà sư phụ giao cho mình. Sau đó, Bắc Tuyền cong môi cười, còn cần phải hỏi sao? Đương nhiên là từ đó về sau cùng cậu bạn trai nhỏ của mình song túc song phi, chỉ làm uyên ương chứ không làm tiên nữa. Như vậy xem ra, Để tránh cho nhiều người vô tội hơn bị đoạt xác, việc cấp bách là phải nhanh chóng bắt được nguyên thần của A Tùng. Bác Tuyền chỉnh lại tư thế ngồi, nói với sư phụ mình. Nhưng con không chắc A Tùng dùng loại đoạt xác nào. Đúng vậy, tuy đều gọi là đoạt xác, nhưng thực tế, đoạt xác là một tên gọi chung cho một loại thuật pháp, giống như chú trừ ma của đạo gia và chú trừ ma của mật tông là hai loại hoàn toàn khác nhau, tùy thuộc vào nguồn gốc và môn phái của thuật pháp. Đoạt xác của mỗi nhà cũng có đặc điểm riêng, và điều đáng tiếc là trong thư viện của bí cảnh Chu Lăng có rất nhiều sách cổ của nhiều môn phái, chỉ riêng thuật đoạt xác đã có thể tìm thấy 5-6 loại. Bắc Tuyền đến nay vẫn không thể xác định A Tùng sử dụng loại nào, đương nhiên cũng không thể tính toán ra người bị hắn đoạt xác rốt cuộc là ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Tuyền nhớ rõ bên Tây Vực có một loại thuật đoạt xác, tương tự với cái gọi là quỷ nhập. Ở phương Tây, cách chọn mục tiêu rất ngẫu nhiên, đặt linh hồn của mình bám vào một món đồ trang sức nào đó. Chỉ cần nạn nhân đeo nó bên người, linh hồn sẽ nhập vào. Nếu A Tùng dùng chiêu này, vậy Bắc Tuyền muốn tìm ra hắn trong biển người mênh mông, quả thực không khác gì mò kim đáy bể. À, không có cách sao? Con rối dùng giọng máy móc khô khan của nó phát ra một tiếng cười lạnh, không sao, vi sư có diệu kế. Nói xong, nó giơ tay lên, hướng về phía một cái kệ trưng bày bên trái. Lấy cái hộp kia xuống, bàn tay gỗ của con rối là một khối liền, chỉ có thể ra hiệu hướng đại khái, vì thế nó nói thêm, ý ta là... cái hộp có lụa đỏ thêu hoa mẫu đơn, cách chương.